Tại hạ không phải là nữ. Chương 756, Long lão hướng đi. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, sa mỏng mỹ nhân, đây là một cái khái niệm. Then chốt là sa mỏng là ở nơi nào? Tin tưởng coi như đem cái vấn đề này ném cho nam và nữ khác biệt. Sẽ có đáp án khác nhau. Ngô Minh dựa vào thính lực Superman. Thời điểm nghe được danh xưng này, đều là cảm giác như là nhìn thấy một bộ hình ảnh. Dưới ánh trăng, một bộ lụa mỏng khoác thân loại cảm giác đó. Được rồi, vừa vặn cái gọi là Đông Thành Tam Cảnh tựa là ngắm hoa trong màn sương. Ngắm trăng trong nước cùng lụa mỏng mỹ nữ. Ngô Minh vinh dự đăng quang thứ ba. Nhưng vừa vặn cùng hai hình ảnh trước khiến người ta mơ màng có vô hạn lời giải thích. Vì lẽ đó vừa nghĩ tới chính mình thành đối tượng được vô số nam tử suy tưởng liên tục. Ngô Minh tựa là sau đầu mạo, đầy gân xanh, bốc lên, nổi lên, người đâu mau đến, vừa vào phủ Mặc Vương tử. Ngô Minh liền phi thường khó chịu kêu lên, Chu cô nương xin phân phó, ảo ảo ảo hết thảy bọn hạ nhân nghe được lời của nàng nói đều tụ lại đây. Không người chờ đợi hạ lệnh, Ngô Minh cũng là sợ hết hồn. Gần phân nửa người của Mặc Vương phủ đều xông lại, liền ngay cả bọn thị vệ đang tại vị trí canh gác đều ân cần hướng bên này hơi cúc cung. Nàng là không biết, chính mình ở trong mắt những thị vệ cùng hạ nhân này, đã là nhân vật quyền bính lớn nhất phủ Mặc Vương tử. Đừng nói là không có Vương tử phi, coi như thật sự đi ra một vị Mặc Vương tử phi. Tin tưởng mọi người đều sẽ là tín ngưỡng Ngô Minh mà không phản ứng vị kia. Thậm chí có người ở trong đáy lòng còn nói, nếu Mặc Vương tử thật sự đem Sở gia nhị tiểu thư cưới vào nhà. Chỉ sợ vị nhị tiểu thư kia cũng không thể so với Chu cô nương càng. Được sủng ái, chứ, có không ít thị vệ cùng hạ nhân từng thấy Sở gia nhị tiểu thư. Biết vị nữ tử kia cùng Mặc Vương tử có rất nhiều dự định nhân duyên tuy rằng cũng đúng là một vị mỹ nữ. Nhưng tuyệt đối không có dung mạo được như Chu cô nương. Thậm chí hành tung bước đi trong lúc đó các loại mị lực kia càng là không có cách nào so với. Còn có một điểm quan trọng hơn, Chu cô nương là đến được mấy ngày, đã khiến cho phủ Mặc Vương tử tiến vào bao nhiêu ngân lượng. Bọn thị vệ cùng bọn hạ nhân tuy rằng không thể hoàn toàn nắm giữ con số. Nhưng bọn họ không phải ngu ngốc, theo về mặt thái độ của Mặc Vương tử cùng báo lão. Còn có ba người gộp cùng nhau nghị sự thái độ bình thường có thể suy đoán. Tuyệt đối biết là Chu cô nương mang đến thay đổi. Đáng thương Di Lạc sư gia lúc trước không có ở trên việc thám thính bên trong phủ Mặc Vương tử bỏ nhiều công sức. Tuy rằng phủ Mặc Vương tử khó tránh khỏi có gián điệp của hắn. Nhưng hắn bởi vì là từ nơi khác trở về, không có hiểu rõ đến tin tức điệp báo đầy đủ thời gian gần đây. Bằng không theo một ít manh mối phủ Mặc Vương tử, đại khái có thể đoán được Chu Chỉ Nhược mới là nhân vật hết sức quan trọng trong phủ Mặc Vương tử. Mà không phải hàng lởm thạch lựu tỷ, công trình đã đánh tốt nền đất A, Ngô Minh nhìn văn giản báo cáo tiến độ công trình. Đối với Mặc Vương tử nói rằng, chúng ta vì sao xây cái bia này như đối với xây tháp vậy? Báo lão lúng túng nói. Ách, kỳ thực chúng ta mời lão thợ cả chỉ đạo, nhưng là bia bình thường bất quá là cao tới một người. Nhưng dựa theo Chu cô nương người dự định, là chuẩn bị xây ra thạch bia cao ba trượng, lão thợ cả nói bia thạch tuy rằng có thể làm cao lên như vậy. Nhưng chỉ sợ là không vững chắc a. Nếu là một ngày kia sụp đổ chỉ sợ là ném mặt mũi lão. Ngô Minh suy nghĩ một chút, đột nhiên một loại làm ác tâm nhô ra. Ta thiết kế một cái kiến trúc so sánh tương đối kỳ quái đi. Nàng gọi hạ nhân chuẩn bị giấy và bút mực, sau đó múa bút trên giấy họa lên, bia ba mặt nghiêng, chóp nhọn, báo lão nhìn chơi vui. Cái này khá giống là tiểu hài tử trồng bùn, cái này gọi là kim tự tháp. Ngô Minh nói rằng, kim tự tháp, Mặc Vương tử cùng báo lão rất hứng thú nhìn kỹ. Ngô Minh nói. Công tử, thỉnh cầu đem bản vẽ này của ta giao cho lão thợ cả. Nhưng hắn nhìn có thể làm được hay không? Lập tức trở lại hồi báo. Mặc Vương tử nhìn mấy lần, cũng cảm thấy thú vị. từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiến trúc như vậy. Đột nhiên ý thức được loại thiết kế này xuất chúng, kinh ngạc nói, Chu cô nương diệu toán, thạch bia lớn như vậy có công hiệu tiết kiệm, ba mặt cũng có chỗ tiện dụng, bia văn không có cái gọi là Nam Bắc thuyết pháp, báo lão cũng nói, đúng đúng đúng, chúng ta trước còn nói bia văn cái mặt nào thì hướng về Nam, cái mặt nào hướng về Bắc, chỉ sợ có danh tính tướng sĩ khắc vào mặt phía Bắc, thì có loại cảm giác thật giống không bằng mặt Nam, ba mặt phân biệt chuyện khác, liền phòng ngừa loại dị nghị này. Ngô Minh cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới chính mình nhất thời làm ác niệm tạo hình kim tự tháp rõ ràng thành bia kỳ thích hợp. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, kim tự tháp ngày sau vẫn đúng là trở thành tạo hình đại biểu cho bia kỷ niệm ở thế giới này. Liền như thế dùng mãi về sau, Ngô Minh bản vẽ đưa đi, ba người tiếp tục chú tính chút chi tiết cụ thể về cô nhi viện. Chưa tới một canh giờ, lão thợ cả phụ trách kiến lập bia kỷ niệm tướng sĩ chết trận rõ ràng tự mình chạy đến. Vừa vào phủ đệ Mạc Vương Tử liền kêu lên, Chu sư phụ là vị nào? Cái gì Chu sư phụ? Ngô Minh bọn người kỳ quái. Một cái râu tóc hoa râm ông lão vọt tới lân cận nghị sự đường Mạc Vương Tử mọi người. Gặp thị vệ ngăn lại sau mới phát hiện chính mình cử chỉ không thỏa đáng. Mạc Vương Tử mọi người đi ra. Không biết Mạc Vương Tử ở đây, tiểu nhân đường đột, lão thợ cả cuống quýt tạ tội, ai, Chu sư phụ tựa là Chu cô nương, ngươi làm sao cũng không nghe ta nói rõ ràng, một cái hạ nhân hồn hà hồn hển chạy tới, Ngô Minh mọi người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai lão thợ cả là nhìn bản thiết kế của Ngô Minh sau. Kinh ngạc ở thiết kế kim tự tháp xảo diệu. Thậm chí Ngô Minh ở bên trong bản vẽ còn muốn đối với mấy tòa kim tự tháp làm ra bố trí. Lại lấy phương thức bát trận đồ thêm vào trong đó, khiến cho lão thợ cả xem mà cả người đầy là mồ hôi. Hắn không biết đây là loại trận pháp nào, nhưng mấy chục năm kinh nghiệm làm việc với thô sơ thạch nói cho hắn cái tác phẩm này tuyệt đối không phải là của người bình thường. Lúc này mới vội vã tới bái kiến cao nhân. Đương nhiên hắn không nghĩ tới Chu cô nương trong miệng hạ nhân rõ ràng thật sự là một vị cô nương xinh đẹp. Còn tưởng rằng là cái nam tử họ Chu, tên gọi phát âm nghe giống như cô nương cái gì. Chuyện này cũng bị người truyền thành ca tụng. Kết quả, xảo xưng cô nương, thành xảo đoạt thiên công một loại đại danh từ mới. Ngày hôm sau, dọc đường về nguyên liệu điện thoại. Ngô Minh cùng Mạc Vương Tử mọi người đi đến đất trạch Đông Thành cô nhi viện kiểm tra tình huống. Nơi đó vừa mua lại, ở trên cơ sở vốn có bắt đầu cải biến, từ thuần mộc xa hoa dinh thự, cải tạo thành cấp bậc bình dân hoàng bùn phòng gạch ngói. Cái dinh thự chất gỗ ở Đông Thành này diện tích khá lớn. Để làm thành cô nhi viện có vẻ tương đối chói mắt. Mà cái vị trí này cũng là Ngô Minh cố ý thiết kế. Tựa là muốn làm cho tất cả mọi người cảm thấy nơi này khác với tất cả mọi người. Nhưng cô nhi trụ dinh thự bằng gỗ, cái kia thuần túy là muốn ăn đòn, thỏa đáng liền được rồi. Không thể quá mức ưu đãi, thà rằng dỡ xuống kiến trúc nguyên bản vẫn còn tốt, cũng phải khiến cô nhi viện có vẻ giản dị một điểm. Thời điểm chuyển gạch, từng cái ngay ngắn, như là nước chảy vậy một cái chuyển một cái vận đi qua. Có thể phối hợp xe đẩy, dọc theo một cái dây cáp cột chắc đẩy tới đẩy lui. Ngô Minh hiện trường chỉ huy nhóm thợ ngõa, tạo thành công tác sản xuất dây chuyền, thợ gạch, khởi đầu nhóm thợ thủ công còn muốn cảm thấy khó khăn. Nhưng ở dưới sự chỉ đạo của Ngô Minh, tiến độ công trình tăng mạnh sau, không khỏi từng cái trong lòng lấy làm kỳ. Ra khỏi công trường, Ngô Minh ở lúc đang muốn cùng Độc Cô Mặc và báo lão lên xe ngựa. Đột nhiên nhìn thấy xa xa có xe ngựa Tam Thánh Tông đi ngang qua. Ai, trên xe ngựa có người nhô đầu ra, vừa vặn nhìn thấy Ngô Minh, Chu cô nương, thật là khéo, đang muốn tìm ngươi đây. Rõ ràng là Mãng lão Tam Thánh Tông, Mãng lão là người khéo léo, kêu dừng xe ngựa cùng Độc Cô Mặc mọi người thi lễ sau. Trực tiếp hướng về Ngô Minh nói, chúng ta Tam Thánh Tông lập tức có người bày lôi đài. Chu cô nương mau tới chợ quyền. Võ đài, Độc Cô Mặc đám người cảm thấy kỳ quái. Đúng nha, hôm nay buổi trưa, đột nhiên có một vị nữ tử gọi là Ngô Tình đến Tam Thánh Tông. Bảo là muốn mượn lôi đài bãi xuống chiêu phu đây. Chiêu phu, Ngô Minh ở bên trong. Tất cả mọi người coi là mình nghe sai. Báo lão nghi ngờ nói. Là luận võ chiêu phu sao? Không phải, giống như là so văn chiêu phu. Mãng lão giải thích, Tình công chúa muốn dùng so đấu trí nhớ đến chọn vị hôn phu. Chờ đã, Tình công chúa, mấy người đồng thời kinh ngạc. Đúng rồi, các ngươi còn không biết Ngô Tình tựa là Tình công chúa sao? Đúng rồi, hiện tại đã cải danh họ thành Vũ Tình. Thời gian giữa trưa vừa tuyên cáo. Mãng lão nói, không phải vậy các ngươi cho rằng nàng nếu không là công chúa. Có năng lực ở cửa lớn Tam Thánh Tông bày võ đài sao? Ngô Minh mọi người âm thầm nhỏ mồ hôi. Đều biết mãng lão làm người lỗ mãng. Nói chuyện cũng có chút bừa bãi không rõ. Nhưng cuối cùng cũng coi như còn muốn có thể nghe hiểu được. Sau đó để chậm rãi hỏi rõ ràng. Báo lão đối với Độc Cô Mặc cùng Ngô Minh cười nói. Chưa từng nghe nói Tình công chúa. Xem ra trước chúng ta cũng là sốt sáng thái quá. Ý tứ hắn tựa là nói. Trước ba người đã từng thảo luận vị thân tử lưu lạc dân gian đã lâu kia. Hóa ra là một vị công chúa a. Cái này tự nhiên không liên quan tới vấn đề cạnh tranh truyền ngôi. Độc Cô Mặc thầm thả lỏng tâm tình. Dù sao thiếu một cái đối thủ cạnh tranh cũng còn hơn thêm một cái hảo. Ngô Minh cũng là cảm thấy như thế. Loại gia hỏa hy vọng đối thủ của mình càng nhiều càng mạnh càng thêm nghiện kia. Ở trong quan niệm của nàng tựa là đầu óc bị nước vào. Đương nhiên Ngô Minh là cái người lười biếng. Liền ngay cả tu luyện cũng không quá để bụng lười biếng thành tính. Đương nhiên sẽ không hy vọng đối thủ của mình quá mạnh mẽ. Không sai, vị Long Ngạo Kiều này sau khi xuyên qua, theo đuổi cao nhất không phải cái gì tinh thần biển rộng. Cũng không phải Chu Tiên Diệt Thần, mà là mở một cái nhà tắm nữ không người nào dám mạo phạm nhìn trộm. Cái này cần có tâm cảnh ra sao a? Phỏng chừng đối với loại thăng cấp đánh quái Long Ngạo Thiên nhìn trời cao chiến đấu kia so với. Dã tâm tuyệt đối là trầm đến tâm trái đất 5.000 mét đê mê. Trình độ, thấp kém, chúng ta trên đường nói. Các ngươi trước tiên đi theo ta. Chu cô nương có thể nhất định phải nể tình đến a, hơn nữa không phải là vẻn vẹn cho ta mặt mũi. Mãng lão làm như quen biết bắt chuyện Ngô Minh mọi người đi Tam Thánh Tông hỗ trợ. Tọa xe ngựa của chúng ta, Ngô Minh dự định đi xem trò vui, cười chỉ tay, chiếc xe ngựa này lớn a, mãng lão cũng không khách khí. Trực tiếp cái mông to ngồi vào trong buồng xe ngựa rộng rãi. Trong miệng còn khen ngợi, Chu cô nương xe ngựa này thực sự là được, so với cái chiếc này của Long lão lớn hơn nhiều lắm. Hả, cái chiếc xe ngựa kia là của Long lão? Ngô Minh kinh ngạc, Long lão người đâu, Long lão nhưng chỉ là kém hơn gia chủ của Tam Thánh Tông. Cũng là bài danh tứ, cao thủ, cử động của hắn Ngô Minh vẫn là tương đối muốn lưu ý. Về sức mạnh ngoài Tam Thánh thì Long lão xếp thứ tư. Hắn đi nước Tề, Hạt lão cũng xuất phát, kha kha, muốn làm đại sự thỉnh mời. Mãng lão giả vờ thần bí nháy mắt một cái. Ngô Minh trong lòng chấn động mạnh. Hắn đi nước Tề làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn thử thăm dò tình huống Tiêu Nhược Giao dưỡng thương ở Thiên Nhưỡng Các? Hoặc giả là muốn tìm cơ hội ám sát? Chưa xong còn tiếp, cách chương.